Chương 414, tìm Sùm Hồ Nợ Dìn. Lần đầu tiên đụng phải đối với chính mình cố gắng hết sức hữu hảo tiểu cô nương, mà đạ dạ lại vụng về không biết ứng đối như thế na ho đần độ đu mê ở lại. Mà đạ dạ đại nhân, ngươi lợi hại như vậy, liền dài ở lại được, thôn chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhiều lương thực, có ngươi đang ở đây, chúng ta liền không bao giờ nữa sợ những người xấu kia. Không được, ta có nhất định phải đi về địa phương. Ô dầu cổ vô cùng thất vọng. Mà đạ dạ đại nhân, ngươi tại sao một mực nhắm mắt lại, là mù sao còn không có không nghĩ mở ra á dầu cổ biết một chỗ, là rất thần kỳ phương, chỉ cần bị bệnh qua đến nơi đó ở một đêm, ngày thứ hai là có thể khỏi hẳn đây. Ừ mà đạ dạ đột nhiên quay đầu, cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được hắn lúc này khẩn trương tâm tình. Dầu cổ, nói cho ta biết, chỗ đó ở đâu mà đạ dạ vội vàng hỏi, thầm nghĩ trong lòng, Sùn Hồ Nợ Dìn, rốt cuộc có đầu mối sao? Dầu cố lộ ra ngây thơ nụ cười nhìn hắn, cười nói, là đang ở phía tây 80 dặm chỗ rừng rậm, nơi đó rất ẩm ướt, tuy nhiên làm cho người ta cảm giác cấm áp, chỉ cần bị bệnh đi nơi đó nằm một đêm, liền sẽ tự động khỏi hẳn. Đây là chúng ta thôn làng bí mật, mạ đạ dạ đại nhân không cần nói cho người khác ga. Mạ đạ dạ hô hấp chợt căng thẳng. Sau một khắc hắn lộ ra nụ cười nói, làm sao biết chứ, ta làm sao biết nắm trọng yếu như vậy sự tình nói cho người khác biết, cảm ơn ngươi, dầu cổ. Ngay đêm đó, mạ đạ dạ không muộn chia tay, không có ai biết hắn là lúc nào đi, dầu cổ thương tâm khóc lớn một trận, nhưng phụ thân nàng lao điển giã lại dài thở phào. Đối với cái này vị được đặt tên là mạ đạ dạ người tuổi trẻ, hắn một mực có loại lòng rung động cảm giác, nhìn thấy hắn lúc trong lòng liền không nhịn được run rẩy. Giống như hắn là một đầu giống như dã thú, vô ý thức nghĩ cách xa, cũng không biết tại sao dầu cổ sẽ thân cận như vậy hắn. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không là thôn làng mang đến chỗ tốt, ít nhất những thứ kêu bị giết lưu phỉ trên thân liền có rất nhiều đồ tốt, vị này kêu mạ đạ dạ người tuổi trẻ lại như thế cũng không muốn, đều làm lợi thôn bọn họ dân. Những thứ này, chờ đến thương đội đến sau khi nhưng là có thể đổi không ít đồ tốt vật đây. Mạ đạ dạ ở trong rừng ngang dọc, hai mắt cho dù là đóng chặt cũng có thể linh xảo tránh thoát đủ loại chướng ngại. Đúng như chính hắn từng nói, hắn không có mù, chỉ là đơn thuần không nghĩ mở mắt ra. Hắn chán ghét cái loại này mở mắt ngông lung cảm giác, chán ghét cái loại này sử dụng nhãn lực sau khi đau nhức cảm giác, cho nên thà muốn xuyên thấu qua mê vụ nhìn thế giới, còn không bằng trực tiếp nhắm mắt lại. Đây chính là hắn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ xử thế chi đạo. Trên thực tế, ánh mắt hắn vấn đề cũng không phải là gần đây mới xuất hiện, lúc trước 2 năm cả dạ mạ cùng tạ nỉ trên trường, hắn từng không biết bao nhiêu lần sử dụng mạn dễ kỳ ủ cùng sẻn dù hạt hì dạ mạ chiến đấu, cơ hội nhiều lần mở ra sở xạ nổ năng hồ, đối với nhãn lực tiêu hao là vượt quá tưởng tượng. Sớm ở trên chiến trường thời điểm, hắn thị lực liền dần dần bắt đầu yếu bớt, chỉ bất quá hắn che giấu rất tốt, cũng không có biểu hiện ra ai. Chờ đến chiến tranh kết thúc, hắn về đến gia tộc sau khi, thị lực trôi qua lại càng phát nghiêm trọng, hắn trầm mặc không nói lời nào, bởi vì hắn không biết, đây rốt cuộc là chính mình vấn đề cá nhân hay là bởi vì mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng quan hệ. Dù sao huyền căn vốn không nhìn ra nhãn lực chạy mất tình huống, ý dù nạ nhãn lực cũng giữ rất tốt, chỉ có mình xảy ra vấn đề. Hắn bị cái vấn đề này thật sâu không nhiễu, mà lấy hắn tự tôn, lại tuyệt sẽ không chủ động cùng người khác tiết lộ chuyện này. Liền dùng tự thân tu luyện tiếp lời biến mất ở trước mắt mọi người, nghĩ chính mình tìm ra phương pháp, khiến cho ánh mắt khôi phục. Ở lúc bắt đầu sau khi, hắn cũng chưa từng nghĩ rời khỏi gia tộc, cho đến có một ngày hắn một cái rất kỳ quái mơ, giấc ngộng kia thấy giống như chân thực, hắn đến nay còn nhớ trong ngộng từng ly từng tí. Trong ngộng, hắn đụng phải một cái thần bí hắc ảnh, tự xưng ủ chỉ hạ người sáng lập ỉn giờ dạ sùa sù kỳ, nói cho hắn biết ánh mắt vấn đề bắt nguồn ở xạ dị gẳng nguyền rùa. Nghĩ chữa trị chỉ có tam đại tiên địa chi một Sùn Hồ Nợ Dìn mới có biện pháp. Ngộng tỉnh sau khi, mạ đạ dạ lâm vào suy nghĩ, đối với giấc ngộng này, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng, khác không nói, đoan nở kia tự xưng ỉn giờ dạ sốt sủ kỳ hắc ảnh liền cho hắn một loại rất âm trầm cảm giác. Không qua con mắt vấn đề vội vàng ở trước mắt, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, đối với Sùn Hồ Nợ Dìn, trước hắn càng là ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Cũng may ủ trí hạ là đại tộc, hay lại là truyền thừa lâu đời đại tộc, mà đại tộc chỗ tốt, liền ở thời điểm này thể hiện ra, đối với nhận giới bí ẩn ghi lại, luôn sẽ có đôi câu vài lời ghi chép. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều vì vậy, ở mấy ngày đó, Mạ Đạ Dạ lừa gạt đến tất cả mọi người lật xem ủ chỉ hạ vô số điển tịch, rốt cuộc tìm ra liên quan tới Tam Đại Tiên Địa không nhiều giới thiệu, cũng không biết là vị kia ủ chỉ hạ tỷ hệ nở bối lưu lại. Ở ghi lại bên trong, danh hiệu ly khai ở cái thế giới này ra, có 3 chỗ thần bí tiên sơn, theo thứ tự là Diệu Mộc Sơn, Sùn Hồ Nở Dìn, Long Địa Động 3 chỗ, nơi đó ở thế ngoại tiên nhân, nắm giữ có khác với nhẫn giả trả cờ giả tiên pháp lực lượng, cố gắng hết sức thần kỳ. Ghi lại chỉ có cái này đôi câu vài lời, trừ lần đó ra, cũng chỉ có vị kia tỷ hệ nở bối lưu lại một phần địa đồ, bên trên ngọn cờ rất nhiều nơi, danh hiệu có thể là tiên sơn cửa vào, chừng đến gần 20 chỗ, trải rộng ở ngũ đại quốc các nơi căn cứ vị kia tỷ hệ nở bối lại nói, cái này 3 chỗ địa phương thuộc về nhận giới gia dị không gian, dựa vào bình thường phương pháp thì không cách nào đi, chỉ có thông qua đặc định cửa vào, sau đó sẽ không gian mới có thể đến đạt đến. Sau khi, Mạ Đạ Dạ liền mang theo miếng bản đồ này du tẩu chiến quốc, nghĩ tìm ra Sùng Hồ Nở Dìn chỗ. Trước khi đi, hắn chỉ cho Ý Du Nạ lên tiếng chào hỏi, điều này cũng làm cho đưa đến sau đó ủ chỉ hạ rủ tạ cả cùng ủ chỉ hạ ghen gần như phát điên tình huống xuất hiện. Hy vọng lần này có thể tìm được Sùng Hồ Nở Dìn, căn cứ đồ án thị, phụ cận đây quả thật có một nơi hư hư thực thực cửa vào địa phương, dầu cố lời nói nếu như không sai. Vậy rất có thể cũng là Sùng Hồ Nở Dìn cửa vào. Mạ Đạ Dạ thấp giọng tự nói, ngay sau đó một cái sờ bả vai, nơi đó bây giờ còn mơ hồ có đau đớn chuyển tới, đám kia đáng chết ghê ạ, tiên pháp quả nhiên có một bộ, có thể đánh thủng sở xạ nổ thương tổn đến ta. Hừ, tuy nhiên các ngươi cũng không tốt hơn. Mạ Đạ Dạ âm thầm cắn răng một tiếng, ở đi tới nơi này xử chi trước, hắn từng ở bản đồ ngọn cờ chỗ tìm tới một nơi cửa vào. Phát hiện nơi đó không gian ba động, sau đó cưỡng ép đột nhập đến nơi đó. Đáng tiếc, nơi đó cũng không phải là Sùng Hồ Nở Dìn, mà chính là Diệu Mộc Sơn, nên đón hắn là một đám ghê ạ không hữu hảo tiên thuật. Hắn sao có thể bị loại này khí, trực tiếp sở sạ nổ mở hết cùng đám kia ghê ạ tới một trận khoáng thế tỉ thí, sau cùng ở một cái mang theo cái mũ vài mét đại lao cấp mô tình sau khi ra ngoài, hắn sáng suốt lựa chọn rút đi.